Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, 378 đoàn nhỏ tròn. Hạ, Đường Hoàng đại khái minh bạch, hắn cách ca không phải duy nhất điều nổ thiên na cái. Còn có lấy người khác cũng có lấy cường đại thực lực. Hiện tại được, còn thấy nano đồng phục tác chiến hình. Dĩ nhiên cách ca có thể xuyên qua đến Hokage thế giới. Như vậy hắn Đường Hoàng tin tưởng, cái này nano chiến giáp 8 phần 10 là cô đảo trong nguy cơ mặt. Thế giới lớn như vậy, chúng ta quốc gia cũng lớn như vậy, nhưng là tại siêu năng lực giả cái này một hạng trên nhưng vẫn là không. Cái này để cho chúng ta tình cảnh một mực rất xấu hổ. Hiện tại được, ngươi xuất hiện, nếu như ngươi hợp tác với chúng ta sẽ rất vui vẻ. Nếu như không hợp tác đây. Tốt đi, không có cái này tuyển hạng. Sự tình phát triển thành cái dạng này, là Ruri trước khi đi sở không nghĩ tới. Rất rõ ràng, cái thế giới này, tức người quan sát thế giới ý chí cho rất nhiều người mở auto. Để cho bọn họ có thể lui tới mỗi cái thế giới. Cướp đoạt cơ duyên, tăng cường thực lực, lại có thể mang về hắc khoa học kỹ thuật tới phát triển thực lực tổng hợp. Những thứ này xuyên việt giả. Phần lớn có lấy vượt qua thường nhân năng lực, bị đơn giản xưng chi là siêu năng lực giả, mà Đường Hoàng, là hiện nay quốc nội phát hiện thứ nhất, liên quan tới ngươi anh linh, ta nghĩ cùng hắn nói một chút, theo ngươi thì sao, tùy các ngươi lại đi, bất quá tốt nhất chờ hắn gặp xong người nhà, cái này phiền toái có chút lớn a. Đường Hoàng cảm thấy hay là chờ cách ca cho mình mang về Seragon chính mình lại sóng đi. Hiện tại trước cầu thả ở liền có thể. Không việc gì, khởi tử hoàn sinh cái này loại sự tình rất khó giải thích. Có chính phủ chúng ta ngành trợ giúp, như vậy thì tốt giải thích nhiều. Con mắt nam tử đứng dậy, sửa sang lại thoáng cái ăn mặc. Người muốn đi cách ca trong nhà, cùng một chỗ. Hả, ta đặc biệt sao ngược lại muốn về nhà ngủ. Thiên đều sắp tối, sau đó... Đường Hoàng cùng con mắt nam tử cùng lên xe, đi theo còn có số lớn chính phủ đặc thù bộ môn nhân viên. Ai, lão ca ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi đây. Đường Hoàng đột nhiên nghĩ đến, cái này con mắt nam một mực không có nói tên mình. Không mang theo như vậy à, đế đô quân khu, đại tá, sở, nói tới chỗ này, gã đeo kính rừng ngừng xuống. Cắt tương đương đừng đùa Sở Hiên cái này ngạnh được không? Đường Hoàng mới sẽ không ngốc bẹp kêu lên, ngươi, có phải hay không Sở Hiên, cái này loại não tàn vấn đề. Tốt đi, ta gọi là Sở Thiên. Sau đó ta chính là ngươi người phụ trách. Có chuyện gì liên lạc ta là được. Không có mở thành đùa giỡn. Sở trời cũng không xấu hổ. Ngồi trên chỗ tài xế ngồi. Đường Hoàng ngồi trên kế bên người lái. Đoàn xe bắt đầu ở dần dần tối dưới trong bóng đêm hướng lấy Ruri nhà bà nội đi. Mục tiêu đây, tại sân thượng trên, ta xem một chút, Sở Thiên cầm lấy ống nhòm. Quả nhiên thấy sân thượng trên, Ruri đang ngồi ở kia. Tựa hồ cảm giác, Ruri còn hướng bọn họ bên này phất tay một cái. Tối như vậy, xa như vậy, không cần nhậm hàng nghi khí cũng có thể nhìn thấy chúng ta sao? Sở Thiên Khai mới hưng phấn quan sát. Ha ha, tiểu tử, ta sợ nói ra cách ca là thập vĩ dinh Churiki sự thật ngươi nha sẽ hù chết. Bất quá cái này tạm thời vẫn là không thể nói. Ẩn giấu thực lực là bảo đảm nhất cách làm. Quỷ biết rõ còn lại địa phương siêu năng lực giả có thể hay không nằm vùng gián điệp. Vạn nhất nhằm vào ta cách ca làm sao bây giờ? Ta muốn cùng hắn nói một chút. Sở Thiên mang theo Đường Hoàng phải đi tìm Ruri. Hắn muốn cùng Ruri nói một chút. Căn cứ hiện nay biết. Nếu như đối phương thật là anh linh. Như vậy mọi người vẫn là có thể nói. Thậm chí nói anh linh cái này thiết lập là phi thường có lợi cùng hợp tác. Cách ca. Vị này Sở Đại Tá phải nói với ngươi một chút. Đường Hoàng cùng Sở Thiên đi tới. Sở Đại Tá. Như vậy cái gì gọi? Xin chào. Ta là Sở Thiên, tại phụ thân ngài còn có ước nửa giờ đến đoạn này thời gian rảnh rỗi bên trong. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Sở Thiên trước khi tới, Dĩ nhiên là đem các loại đều tính toán kỹ. Ồ, Ruri nhàn nhạt đáp một tiếng. Tỏ ra không có vấn đề bộ dáng. Hắn chỉ là một phân thân. Ở cái thế giới này cũng không muốn náo quá nhiều chuyện. Vốn chỉ là muốn đợi bản tôn trở lại khoảng thời gian này bảo vệ thoáng cái đường hoàng cùng người. Nhà là được, nhưng không nghĩ đến Ruri chậm chạp chưa có trở về. Tốt lắm, đầu tiên ta nghĩ hướng ngươi nói rõ ràng thoáng cái hiện nay quan với cả thế giới siêu năng lực giả. Tình trạng, ngươi là chúng ta quốc gia phát hiện hạng nhất. Những thứ này ta biết rõ. Ruri đánh đoạn sở. Thiên, đường hoàng có thể nhìn thấy. Ta cũng có thể nhìn thấy. À, vậy ta cùng nữ nhóm 333 chẳng phải là. Đường hoàng đột nhiên liền địa phương. Cút, ai sẽ nhìn lén ngươi cái kia? Ruri tức giận nói. Ai, đây chính là quan hệ đến cá nhân riêng tư a. Ta không nhìn lấy ngươi điểm. Ngươi cái này yếu gà master bị người chém chết làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Được, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn hỏi thoáng cái Ruri tiên sinh. Người đã là anh linh. Như vậy ngươi chức cấp là cái gì? Saber. Sở thiên trong đầu hiện lên là Ruri ban đầu tay nắm một thanh hàn băng đại kiếm hình. Đường hoàng che ngực. Không cần nói cho ta ngươi là Saber. Saber không phải là khả ái muội muội sao? Hơn nữa đầu trên còn có ngốc mao. Ruri. Sở thiên. Hai người đều không nói lời nào. Chỉ là dùng, ngươi biết, nghiêm nghị ánh mắt nhìn lấy đường hoàng. Hích, tốt đi, các ngươi trò chuyện, ta đi rút điếu thuốc. Đường hoàng yên lặng rời đi. Ta chức cấp, không phải Saber, mà là Caster. Ruri suy nghĩ một chút. Chính mình chỉ là một phân thân. Nếu là bản tôn bị chuyện gì trì hoãn, một vẫn chưa trở lại. Đụng phải địch nhân gì tự cầm kiếm đi lên chém cũng không quá được. Vẫn là đổi một chức nghiệp đi. Saber là kiếm sĩ, Caster là pháp sư, một là cận chiến, một là tầm xa. Làm là pháp sư, chính mình mặc dù là phân thân, nhưng là bởi vì bản tôn chakra khổng lồ, hơn nữa đề phòng ngoài ý muốn. Ruri trước khi đi còn cố ý lưu lại rất nhiều chakra cho phân thân, cho nên giả mạo pháp sư là một cái lựa chọn rất tốt. Caster, pháp sư sao? Sở thiên nhớ tới Ruri kia trong nháy mắt đóng băng toàn trường năng lực. Băng pháp, không tệ bộ dáng. Như vậy, Noble Phantasm đây, chức cấp kỹ năng đây. Pháp sư sẽ hẳn là đạo cụ chế tác cùng trận địa làm thành đi. Ý tứ cũng chính là ngươi sẽ chế tác ma pháp đạo cụ cùng ma pháp trận. Hồi ức lấy mới bổ một lần tư liệu, sở thiên nhãn con ngươi sáng lên. Cho nên liền nói pháp sư được rồi. Tổn thương cao không nói. Sẽ còn nhiều hơn. Nước khác có hắc khoa học kỹ thuật. Bọn họ có thể có hắc ma pháp A. Mặc dù pháp sư đều ra giòn. Không giống như là thương binh một dạng nửa ngày chết không mất. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhưng là pháp sư bị thêm vào kiến thức tuyệt đối là quốc gia cơ cấu thích nhất. Cường đại võ lực cá nhân cùng có thể tăng lên tổng hợp thật lực ma pháp kiến thức. Bọn họ tự nhiên càng thiên hướng về kiến thức. Trận địa làm thành, ta chỉ biết kết giới thuật. Còn như đạo cụ chế tác, ta cũng chỉ sẽ khôi lỗi thuật. Có thể cho ngươi thất vọng. Ruri nhàn nhạt nói. Còn như Noble Phantasm, ta con rối chính là ta Noble Phantasm. Trừ chakra, bản tôn lưu lại cũng chỉ có 6 cụ Jesu trắng chế thành lục đạo con rối. Đây coi như là Noble Phantasm sao? Hẳn tính đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.